Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, Bổ Thiên Thạch. Còn không chịu đem vật kia giao ra đây sao? Thiên Tịnh hành tinh bên ngoài. Khi Thiên Vạn Trá chi chủ tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến thần Tịnh Ly trong tai. Ngươi đang chờ mong Sở Hy Thanh hứa hẹn đưa cho ngươi long khí. Nhưng cái này có thể có bao nhiêu tác dụng? Cái này có thể trợ giúp ngươi nhiều chống đỡ mấy ngày? 8 ngày, vẫn là 10 ngày. Hắn lời nói bên trong ngậm lấy cười cười. Mà lại long khí vật này, không chỉ là cùng chúng sinh tín niệm đèn nhang không sai biệt lắm đồ vật, mà lại cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở. Ngươi hôm nay mượn nhân tộc lực lượng, dẫn dắt long khí nhập thể, sau đó sớm muộn muốn trả, thậm chí bị long khí đồng hóa. Được cái kia nhân hoàng hiệp chế, cái này hà không là uống rượu độc giải khát. Thần Tịnh Ly mặt sắc mặt lạnh xuống, không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng há có thể không biết long khí nhập thể nguy hại. Bất quá nàng đối với tự thân thanh tịnh chi pháp có đầy đủ tự tin, có thể lấy tận lực lấy lợi, tránh đi hại. Thần Tịnh Ly đã không để ý như vậy một điểm đánh đổi. Nàng hiện tại dù là có thể nhiều chống đỡ mấy ngày đều là tốt. Lúc này vùng sao trời này chính trực biến đổi lớn thời khắc. Nhiều chống đỡ cái mấy ngày, liền có thể đợi đến có lợi cho mình biến số đến. Sở Hy Thanh khoảng cách như ý thánh giả, hẳn là rất gần rồi chứ. Ngươi lại không nghĩ biện pháp ngăn cản. Mấy chục ngàn năm mưu tính đều sẽ đem nước chảy về biển đông. Thật liền cam tâm thấy tên kia hoàn toàn nắm giữ cái này điều thiên quy. Thần bàn nhược dụ dỗ từng bước. Ngươi hiện tại kiên trì có gì ý nghĩa? Đời thứ 5 thiên đế thần hảo, bổ thiên nguyên thạch. Vật kia liền không phải ngươi có thể thủ được. Ngươi tiếp tục như vậy, không chỉ hai đầu thất bại, cũng chắc chắn chết vào ta tay. Cần gì phải chịu khổ đến vậy? Thần Tịnh Ly nghe vậy lại chỉ là đem thần khu rụt co rụt lại. Tiếp tục toàn bộ tinh thần củng cố tinh thần phòng ngự. Nàng còn kéo dài không ngừng sử dụng thanh tịnh chi pháp, dội rửa tâm linh của chính mình cùng tinh thần trong ngoài, phòng ngừa mình bị thần bàn nhược lừa gạt. Khi Thiên Vạn Trá chi chủ lúc này cũng tựa như mất đi khuyên bảo hứng thú, không còn tiếng nói truyền tới. Bất quá ngay vào lúc này, thần Tịnh Ly bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Có chút không thể tin nhìn ra phía ngoài này nhân tộc hình thái cường đại thần linh. Nàng vẫn cho là bên ngoài khi Thiên Vạn Trá chi chủ là bản thể. Nhưng mà cái này nháy mắt, nàng lại thấy rõ thần bàn nhược khi Thiên Vạn Trá chi pháp. Phát hiện cái kia vẻn vẹn chỉ là một bộ chân hồn hóa thể. Thần bàn nhược chân hồn hóa thể đương nhiên cũng cực kỳ mạnh mẽ. Có thể đối với nàng mà nói, nhưng lại cũng không cách nào đối kháng. Không thể ra sức tồn tại. Đây là vị kia chân môn tổ sư lực lượng. Để nàng thấy rõ trước mắt chân tướng, thần Tịnh Ly trong lúc nhất thời không thể tin. Chân môn tổ sư vẫn ở Thái Sơ Huyền Nữ tay. Có thể nàng cái này đối thủ một mất một còn, tại sao lại ra tay giúp đỡ chính mình? Cái kia tim có 9 lỗ nữ nhân lại ở đánh ý định quỷ quái gì? Đêm khuya, Thành Vọng An bên trong, Đại Ninh công bộ thượng thư dinh thự đinh phủ, theo oanh một tiếng kinh thiên bạo chấn, toàn bộ cửa phủ bỗng nhiên nát vụn, vô số vụn gỗ mảnh vỡ cùng cục đá bốn phía bắn xung kích. Cảnh này khiến phụ cận tất cả gia đinh gia tướng đều vì thế mà khiếp sợ kinh ngạc. Sau đó tòa này đinh phủ trong ngoài nhiều tiếng hô kinh ngạc chấn động hống. Là phương nào nghịch tặc, lại dám như vậy làm can, lớn mật. Là cái nào không muốn sống tạp chủng, muốn tạo phản sao? Không biết đây là đương triều công bộ thượng thư phủ đệ, nơi nào đến mau tặc, bắt lại cho ta. Bất quá những thứ này hỗn độn tiếng quát lớn rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng. Chỉ vì cái này thời điểm, đầy đủ hơn 100 cái bóng người ngang trời mà tới. Hàng lâm tại tòa này phủ đệ phía trên, ở những kia đinh phủ gia tướng trong mắt. Những thứ này bóng người mỗi một cái đều khí cơ mạnh mẽ, võ ý bá đạo, bọn họ dĩ nhiên đều có ngự không năng lực, thân hình lơ lửng ở đinh phủ trên không, ở trên cao nhìn xuống bọn họ, cái kia cường đại võ ý cùng thần niệm áp bức bọn họ. để bọn họ ở trong dù là nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng không cách nào lại phun ra một chữ. Đinh phủ thủ tịch gia tướng, càng là không tự kìm hãm được nuốt một miệng nước bọt. Hắn nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên không cái này 128 người, dĩ nhiên đều là tam phẩm. Lại nhìn bọn họ công thể, lại từng cái không giống. Thủ tịch gia tướng thậm chí nhận ra trong đó mấy nhân vật. Có chút xuất từ Nam Bắc Thiên Môn, có chút xuất từ Tinh Tú Tiên Tông, có chút xuất từ Vô Tướng Thần Tông, đều ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Vấn đề là cái này hơn trăm vị địa bảng cấp độ cường giả giá lâm nơi đây, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lúc này tòa phủ đệ này chủ nhân, Đại Ninh Công Bộ Thượng Thư Đinh Đãi, sắc mặt dị thường khó coi từ trong thư phòng đi ra. Hắn con ngươi âm trầm hướng lên không liếc mắt nhìn, sau đó hướng về chu vi ôm quyền. Đại Ninh Đinh Đãi, gặp qua chư vị anh hùng hào kiệt, không biết tại hạ nơi nào đắc tội rồi các vị, khiến chư vị đêm hôm khuya khoắt phá ta cánh cửa, hủy ta nhà. Đinh Đãi còn lại tiếng chưa rơi xuống, tòa này dinh thự mấy tầng tường viện cũng đều ầm ầm nổ tung, lượng lớn đá vụn tung tóe, đánh chu vi ra Đinh gia tướng kêu rên không ngớt. Nếu không phải Đinh Đãi bản thân cũng là một cái nhị phẩm cấp độ võ tu, cũng phải bị những thứ này đá vụn kích thương không thể. Cùng lúc đó, cái kia phá nát chỗ cửa lớn, đi vào một cái một thân áo bào trắng, khuôn mặt thanh tuyền, khí chất dáng vẻ phóng khoáng tang thương trung niên. Bản thân Phong Tam, hắn giọng nói không cao, lại chữ chữ rõ ràng truyền vào chu vi 30 dặm tất cả mọi người trong tai. Đại luật hoàng đế bệ hạ nghe kiến nguyên ngụy đế thô bạo vô đạo, phát điên, lại lần nữa mưu đồ chế tạo vọng thiên hống, có ý ở thành Vọng An cùng phương Bắc chư địa nhấc lên thi tai. Đặc phái bản thân đến đây, điều tra cùng vọng thiên hống có quan hệ mọi việc. Hôm nay cha đến công bộ thượng thư Đinh Đãi, đã bị vọng thiên hống làm hại, bị trở thành độc thi. Bản thân đặc xuất bộ hạ tới đây thanh lý đinh phủ trên dưới, vĩnh tiệt thi hoạn. Các ngươi tất cả những người không liên quan, không được đến gần phủ đệ trăm trượng bên trong. Không người theo, chém. Hắn nói những thứ này, cũng không phải là vì giải đáp Đinh Đãi nghi vấn, mà là báo cho bốn phương tám hướng những kia dòm ngó nhìn sang giang hồ võ tu, còn có đông đảo Đại Ninh triều cấm quân tướng sĩ. Cuồng kiếm Phong Tam, Đinh Đãi con ngươi hơi thu lại. Đây là đại luật hoàng đế Sở Hy Thanh dưới trướng thủ tịch Long Vệ tướng, chính nhất phẩm chiêu vũ đại tướng quân. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, cuồng kiếm Phong Tam sau lưng lại vẫn theo hai vị dáng người yểu điệu, khí chất thanh lệ, đẹp đến kinh tâm động phách cô gái mặc áo trắng. Đinh Đãi thân là Đại Ninh triều công bộ thượng thư, cũng biết một ít cẩm y vệ thăm dò được đến tình báo. Hắn biết cái này hai nữ nghi tựa như 7000 năm trước gần thần cao thủ Kinh Hồng Kiếm Tiên Bạch Linh Hy, chính là hai nữ nhân này ở trước đây không lâu làm vì Sở Hy Thanh bình định rồi Hạch Châu. Sở dĩ là nghi tựa như, là do hai nữ nhân này quá mức tương tự. Đại Ninh cẩm y vệ cũng không cách nào nhận biết bọn họ đến tột cùng ai là chân chính Bạch Linh Hy. Ngoài ra tòa phủ đệ này bốn phương tám hướng, còn lục tục có 8 cái cao thấp mập ốm không giống, khí cơ lại đều rộng lớn tràn đầy bóng người xuất hiện. Cái kia dĩ nhiên đều là xuất thân từ môn phái khác nhau nhất phẩm cao nhân. Tất cả đều sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Đinh Đãi đầu tiên là một trận tê cả da đầu, khắp toàn thân đều nổi lên lạnh lẽo. Sau đó hắn rồi lại không nhịn được một tiếng cười giận dữ. Thú vị, lại không nói tại hạ có hay không trong miệng ngươi nói tới độc thi. Các ngươi đại luật triều Long Vệ tướng, đại luật hoàng đế chiếu lệnh, lại còn có thể quản đến ta Đại Ninh. Phong Tam nghe vậy đuôi lông mày dương lên, hắn trên dưới đánh giá Đinh Đãi, trên mặt toát ra một vệt cười đến phóng đãng ý. Câu nói này, ngươi kỳ thực có thể hỏi một hỏi Kiến Nguyên đế, hỏi hắn Phong Mỗ có thể hay không quản, có hay không tư cách này. Hôm nay Phong Mỗ thế tất yếu đồ các ngươi tất cả độc thi, Kiến Nguyên Ngụy đế có ý kiến gì hay không? Hắn có dám hay không hiện thân ngăn cản? Đinh Đãi không khỏi lại lần nữa hơi ngẩn ngơ, ngẩng đầu hướng về hoàng cung phương hướng nhìn sang. Hắn lúc này mới phát hiện, cái kia hoàng cung một mảnh vắng lặng. Từ biến cố phát sinh tới nay, trong cung cung ở ngoài đều hào không một tiếng động, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn càng phát hiện lúc này Thành Vọng An ở ngoài vọt lên đầy đủ 13 đạo trùng thiên khí trụ, cái kia từng luồng cực kỳ cường đại võ ý thiên quy chính phong tỏa hoàng cung, làm cho phía trên cung điện hư không cũng vì đó vặn vẹo. Đinh Đãi tâm tư trong nháy mắt trầm lãnh như băng. Đây là đầy đủ 13 vị siêu phẩm, thậm chí là gần thần cấp độ cao thủ ở áp bức uy hiếp hắn bệ hạ. Đinh Đãi bỗng nhiên cảm giác kinh sợ. Đại Ninh triều tình thế lại đã ác liệt đến nước này. Đại luật Ngụy triều thủ tịch Long Vệ ở kinh thành bên trong tùy ý hành hung. Đại Ninh hoàng đế lại chỉ có thể ngồi xem, không thể làm gì. Đinh Đãi tâm tình khó chịu bi thương. Hắn vốn là Bắc Địa Hàn tộc, vâng mệnh tại nguy nan, tiếp trưởng Đại Ninh công bộ thượng thư mấy tháng này bên trong thức khuya dậy sớm, lo lắng hết lòng nghĩ muốn chấn hưng Đại Ninh quốc thế. Nhưng mà ngày hôm nay tình cảnh này lại cho hắn trầm trọng vô cùng một đòn. Đinh Đãi vừa nộ hận tại Kiến Nguyên đế Lương Bạc, cũng tuyệt vọng ở song phương quốc lực chênh lệch. Hắn thật sâu hô hấp, áp chế lại trong lồng ngực kinh nộ sợ hãi, lại lần nữa chắp tay nói: các hạ nói ta bị Vọng Thiên Hống làm hại, đã bị trở thành độc thi, xin hỏi cái này từ đâu nói đến? Tại hạ rõ ràng vẫn là người thường, chưa từng là cái gì độc thi. Ở Cuồng Kiếm Phong Tam bên trái, cái kia hai cái Bạch Linh Hy một trong, mặt không hề cảm xúc nói: người có từng phát hiện chính mình bao lâu không có hô hấp? Hô hấp? Đinh Đãi đầu tiên là một trận không rõ, cuối cùng trên mặt từ từ lộ ra một vệt mặt hoảng sợ. Hắn phát hiện mình lại vẫn luôn là không hô hấp. Ý niệm này cùng nhau, Đinh Đãi liền cảm giác mình khắp toàn thân lạnh lẽo một mảnh, căn bản cũng không có nhiệt độ. Đinh Đãi có chút sợ hãi nghĩ, chính mình là lúc nào biến thành độc thi? Đúng rồi, là 5 tháng trước, chính mình từ chối triều đình công bộ thượng thư bổ nhiệm thời điểm. Đại Ninh triều đình chính là một chiếc thủng trăm ngàn lỗ thuyền, chính mình không cần thiết vào lúc này nhảy tới. Huống hồ cái kia Kiến Nguyên đế cùng quốc sư Vũ Côn Luân vô đạo, dĩ nhiên lấy mộng huyễn chi pháp mê hoặc Hà Lạc Hai Châu cùng với phụ cận, đem gần hơn 3 tỷ bách tính, để bọn họ cho rằng cái này là thái bình thịnh thế, đối với quan phủ nghiền ép cùng thuế nặng làm như không thấy, đối với hương giã bạch cốt âm u thấy mà không biết. Đinh Đãi thân thể rung động, dĩ nhiên nở nụ cười, vẻ mặt cực kỳ bi thương, tuyệt vọng cùng trào phúng. Hắn nhớ tới mình bị bản năng điều động từ người nhà thân bằng trên người hút máu tê hình ảnh. Cái kia chó đế, Đinh Đãi mới nghĩ tới đây, toàn bộ thân thể đã bị một đoàn đô thiên thần lôi bắn trúng. Hắn hào không phản kháng, bất kỳ thân thể bị đô thiên thần lôi oanh diệt, tỏa ra tảng lớn tanh tưởi xương khói. Xem ra tình huống là thật. Phong Tam hướng về chu vi đông đảo võ tu vừa chắp tay: làm phiền chư vị, xin mau sớm đem tòa này đinh phủ dọn dẹp sạch sẽ. Tốt nhất là tra một chút, bọn họ thi độc có hay không tiết lộ tại ở ngoài. Những kia đến từ chính các đại thần tông ma môn cao thủ, nghe vậy không chút do dự, dồn dập rơi xuống, nhào về phía bọn họ sớm khóa chặt tốt mục tiêu. Hắn sau đó quay đầu, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Từ mới vừa rồi đến hiện tại, ở trong hoàng cung không chỉ không có phản ứng chút nào, toàn bộ Thành Vọng An trừ một chút tu vị cường đại tán nhân võ tu ở ngoài, cũng là dị thường bình tĩnh. Tòa này đinh phủ chu vi dân ở, cũng là yên tĩnh như chết. Bọn họ tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản chưa phát hiện đinh phủ trận này đại biến. Đây là chập long mộng huyễn chi pháp. Phong Tam không khỏi cả người phát lạnh, nổi lên nổi da gà, thực sự là lợi hại, tự nhiên lợi hại. Bạch Linh Hy số một hít một tiếng, hắn là trước mắt mộng ảo hai pháp thánh giả, có thể lấy chung vị vĩnh hằng giai thần khu pháp thể, ở phàm giới áp chế tuyệt đại đa số thượng vị vĩnh hằng. Bất kể là hắn tạo mộng thuật, vẫn là huyễn pháp, đều là đỉnh cấp nhất. Nếu như không phải lần này hắn pháp thuật phạm vi bao trùm quá lớn. Mặc dù là chúng ta những người này cũng không cách nào thoát khỏi giấc mơ của hắn. Phong Tam hơi, có chút đau đầu xoa mi tâm. Kiến Nguyên Đế trốn ở trong hoàng cung không chịu ra đến. Có thể làm gì? Hai cái Bạch Linh Hy nghe vậy đều yên lặng một hồi. Bọn họ đều đoán được Phong Tam ý tứ. Lại cũng không muốn đi mạo cái này nguy hiểm. Bất quá cuồng kiếm Phong Tam lập tức vẻ mặt lãnh khốc nói. Nếu hắn không muốn ra đến, vậy chúng ta liền đi vào. Có người nói Kiến Nguyên Đế ở hoàng cung dưới xây mấy tòa bí ẩn địa quật. Các ngươi đi xem một chút đến tột cùng. Hắn thực chất là nghĩ muốn biết, vị kia nhân hoàng bệ hạ, có hay không như đồn đại bên trong như vậy, đã biến thành nửa người nửa thi thân thể. Lần này nhập kinh, cuồng kiếm Phong Tam không chỉ mang theo hai vị chiến lực cực kỳ cường đại, sánh vai chung vị vĩnh hằng gần thần võ tu, còn có Tố Phong Đao, Trần Nại Lạc, Tạ Thiên Thanh, Lục Trầm, Tư Vô Pháp, Tư Vô Thiên, những cao thủ này tọa trấn. Một khi chiến cuộc sinh biến, Lý Trường Sinh cùng Sở Vân Vân hai vị cũng sẽ ở mấy hơi thở bên trong đi đến. Là do vậy nên Phong Tam tuyệt không vừa lòng tại Thanh Lý Thành Vọng An thi tai. Hắn phải đem cái này công việc làm được càng thỏa đáng đẹp đẽ. Hai cái Bạch Linh Hy nhưng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhau một chút. Bọn họ sau đó lại không có chút nào dám chần chờ. Đều ở phía sau mở ra kiếm rực, khí thế huy hoàng lừng lẫy bay về phía hoàng cung phương hướng. Mà lúc này ở Thành Vọng An bên trong hoàng cung, Kiến Nguyên Đế lại là thần sắc bình tĩnh, không một chút biểu tình vỗ về ngực mình Vọng Thiên Hống. Vì lẽ đó hiện tại các thần không muốn thấy Đế Oa giải phong. Không chỉ là lo lắng Đế Oa giáng thế, khiến nhân tộc thanh thế càng hơn, cũng là ở phòng bị vị kia khi thiên vạn trá chi chủ. Quả thật như vậy, lúc này đứng ở Kiến Nguyên Đế bệ trước, là một cái áo bào đen lão nhân. Hắn trước ngực, thêu có một cái màu vàng tinh bàn. Đó là hiện nay Tử Vi Đế Quân, độc nhất thần huy. Này người thần sắc kiêu ngạo, ngậm lấy bễ nghễ trạng thái. Vì lẽ đó xin mời bệ hạ ra tay làm vì Đế Oa giải phong trước. Cần phải cân nhắc, người có các thần trợ giúp, bệ hạ hoàng triều vẫn có thể duy trì. Có thể như quả bệ hạ dám to gan làm can, như vậy thần thượng cùng các thần chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Kiến Nguyên Đế nghe vậy, tâm tình nhất thời đen tối gay gâu cực kỳ. Hắn vẫn là sắc mặt bình tĩnh hỏi, như vậy đời đầu Vọng Thiên Hống quả thực chưa chết. Nó giấu ở cơ dương mộ bên trong, cùng vị kia đời thứ hai thánh hoàng hỗn cùng nhau. Ngay khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Kiến Nguyên Đế trong lòng Vọng Thiên Hống phục chế thể, nhất thời một trận sao động. Đây là xác thực không thể nghi ngờ việc, vị kia Tử Vi đại chủ tế, lạnh lùng quét điện bên trong bao quát Vũ Côn Luân, Nguyệt Hinh, Tông Thần Hóa ở bên trong quần thần một chút. Hắn nhìn những thứ này người âm trầm sắc mặt, môi hàm chứa cười cười nói, ta không biết bọn họ vì sao không chịu lấy thật tình báo cho bệ hạ. Nhưng mà bệ hạ nếu như dọc theo bọn họ nói cái này điều con đường đi xuống, đem Đại Ninh triều tất cả vận nước đầu nhập trong đó, như vậy ngài cách cái chết không xa. Kiến Nguyên Đế chẳng biết có được không. Đôi móng tay lại sâu sắc chụp vào Vọng Thiên Hống phục chế thể thịt bên trong, làm cho này con hung thú phát ra thê thảm tiếng kêu. Ánh mắt của hắn không những không có tức giận tình, ngược lại hiện ra mãnh liệt dã tâm. Hết chương.